Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 327. Thái Vũ Hàng vừa nói xong thì hối hận, không nên nói với cô như vậy. Lý Tang Du hơi sững sờ, lập tức khôi phục bình thường, anh nói đúng, tôi nên cách xa anh một chút mới có thể an toàn. Cho nên tôi muốn mang theo sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình rời đi. Cô đã sớm định rời khỏi Lục Huyền Lâm, trước đó không cần ở lại bên cạnh anh, bây giờ Lý Huyền Khanh đã trở về thì càng không cần thiết. Đây là lần đầu tiên Lý Tang Du nói suy nghĩ của mình cho Thái Vũ Hàng, ngay cả cô cũng không thể nói ra nguyên nhân. Theo tôi đi, Thái Vũ Hàng không còn vẻ đùa giỡn trước đó, nghiêm túc nhìn cô. Hả, Lý Tang Du có chút mờ mịt, anh ta không giống như nói đùa. Tôi không giàu bằng Lục Huyền Lâm, nhưng nuôi cô cũng không thành vấn đề. Ít nhất tôi sẽ không bắt nạt cô, sẽ không làm cho cô đau lòng. Thái Vũ Hàng nói rất nghiêm túc, thậm chí làm cho cô muốn trốn tránh. Dựa vào năng lực của tôi hiện tại có thể làm cho cô sống cuộc đời giàu có thì không thành vấn đề. Nếu như cô nhất định muốn nói đến tiền, cô muốn bao nhiêu thì cứ nói cho tôi biết. Thái Vũ Hàng làm cho Lý Tang Du không biết nói gì. Nói đến tiền, Lý Tang Du chưa từng dùng một đồng của Lục Huyền Lâm, sao có thể muốn tiền của Thái Vũ Hàng. Cô vẫn không muốn giải thích hiểu lầm này của anh ta, cũng không cần giải thích. Tôi không muốn nói đến vấn đề này. Lý Tang Du lựa chọn né tránh. Thái Vũ Hàng há miệng cuối cùng vẫn không tiếp tục nói, anh ta hiểu Lý Tang Du cần thời gian, anh ta có nhiều thời gian. Lý Tang Du được xuất viện như mong muốn, lúc Thái Vũ Hàng muốn đưa cô về nhà, điện thoại của anh ta không ngừng vang lên. Cô nhìn Thái Vũ Hàng nói chuyện điện thoại thì đoán được chắc chắn anh ta đã lỡ hẹn kế hoạch đêm thất tịch trước đó. Anh mau đi đi, tôi tự gọi xe về nhà. Hiện tại cô chỉ có thể buông anh ta ra. Chú ý an toàn, Thái Vũ Hàng thật sự không hoãn được nữa, nếu không có lẽ Tiền Nhất Chiết sẽ cầm dao đến giết anh ta. Được, lần này cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi. Tôi không thích nghe câu nói này. Thái Vũ Hàng nói xong thì xoay người lên xe của mình. Lý Tang Du đưa mắt nhìn anh ta rời đi cũng không về nhà mà đến thẳng công ty. Cô vẫn luôn phụ trách lịch trình của Thái Vũ Hàng, sau khi vụ án bắt cóc trong ngõ nhỏ xảy ra thì công việc của cô bị trì hoãn, bây giờ Thái Vũ Hàng lỡ hẹn kế hoạch đã định cũng phá hỏng vụ án Trương Ngọc giao cho cô. Lần này, chỉ sợ Trương Ngọc sẽ không bỏ qua cho cô, khi cô đến công ty đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Khi cô đến bộ phận văn tư thì đã đi trễ, cách Trương,